Mê cung hoa hồng Đa Lê, chương 35, chim sơn ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi bị Caesar bịt miệng, Laura mới để ý đến bác sĩ đang đứng phía sau anh. Bác sĩ với gương mặt đầy nghiêm trọng nhìn cô. Laura chớp chớp mắt. Mặc dù đang bị Caesar ôm chặt, cô vẫn cố gắng đưa tay ra vẫy nhẹ trong không trung như chào hỏi thân thiện. Bác sĩ chưa kịp đáp lại, Laura đã bị Caesar bế vào phòng, cánh cửa đóng sầm lại sau lưng họ. Anh có thể cảm nhận rõ ràng sự rối ren trong tâm trí mình lúc này. Tâm trạng của Caesar hiện giờ vô cùng tồi tệ, kẻ không biết trời cao đất dày này, trong suốt một năm qua, những ngạc nhiên mà cô mang lại đều đủ để anh muốn chĩa súng vào đầu cô và bóp cò. Nhưng đối phương thì lại hoàn toàn không biết xấu hổ, như ngay lúc này, dù vừa để người khác nghe thấy những lời như thế, cô vẫn không hề có chút ngượng ngùng hay e thẹn nào. Thậm chí, khi Caesar bế cô lên, Laura còn chủ động vòng chân qua hông anh, tay níu lấy vạt áo ngủ của anh, miệng không ngừng phát ra những âm thanh phấn khích. Thầy Caesar, thầy không được bắt nạt học trò của mình đâu nhé. Caesar mặt lạnh như tiền, giờ ai đang bắt nạt ai đây? Đáng lẽ anh không nên đưa cô đến trường, mà là gửi đến nơi đào tạo diễn viên chuyên nghiệp. Đúng là con nhóc danh ma, Laura làm như không nghe thấy, tiếp tục nhập vai. Cô học trò bị giáo viên không lương tâm phạt vì học hành kém cỏi. Khi Caesar ra lệnh cô xuống, Laura ngược lại vòng tay qua cổ anh, áp đôi môi ngọt ngào của mình lên má anh, cọ cọ thân mật. Caesar quát, đừng để dính nước miếng của cô lên người tôi. Laura không nghe lời, dù Caesar đã đặt cô xuống chiếc ghế sofa mềm mại, tay cô vẫn không chịu buông, thậm chí còn hôn lên bên má anh. Như một nhà thám hiểm vừa phát hiện ra kho báu, cô reo lên đầy phấn khích. Ồ, trên này có một cọng râu kìa. Caesar phớt lờ cô, Laura ngồi trên đùi anh, như một chú chó con nghịch ngợm, cọ cọ khuôn mặt anh từ bên này sang bên kia, ngửi lấy ngửi để. Thầy ơi, mùi của thầy thật dễ chịu. Caesar nói, cởi bộ đồ này ra, và đừng gọi tôi là thầy. Hai bím tóc của cô khiến Caesar càng thêm cảm giác tội lỗi. Sinh vật thấp kém và trơ tráo, nhưng lại xinh đẹp này cố ý hóa trang thành dáng vẻ khiến anh không nỡ ra tay, lại còn dùng cái giọng điệu như vậy để nói chuyện. Laura dùng phần đuôi tóc mềm mại của mình cọ nhẹ lên mũi Caesar. Anh ngửi thấy hương nhài thoang thoảng. Trong làn hương, bàn tay anh bị cô nắm lấy. Lòng bàn tay cô mềm mại, ấm áp, dường như không có sức mạnh gì. Nhưng Caesar là người biết rõ độ chính xác của cô trong bắn súng và ném đồ vật. Qua đôi bím tóc rối bời, anh nhìn thấy tấm bia ngắm dán trên tường. Những mũi ném có vẻ cố tình lệch mục tiêu, sự vụng về giả tạo mà cô thường thể hiện trước mặt người khác cũng chỉ là lớp vỏ bọc. Giờ đây, cái kẻ vụng về đó đang nắm lấy cổ tay Caesar, nhẹ nhàng dẫn vào bên trong chiếc váy xếp ly màu xanh thẳm. Cô ngước khuôn mặt lên, nở một nụ cười mềm mại. Chỉ mặc mỗi váy thôi, yết hầu Caesar khẽ chuyển động, anh biết mình phải làm gì. Cái kẻ luôn chống đối anh trong mọi việc này, đáng lẽ phải bị đóng chặt ở đây, bằng tay anh, hoặc bằng khẩu súng của anh. Anh nói, không được mặc bộ này, còn tóc cô thì, chưa kịp nói hết, Laura đã áp hai tay lên má Caesar, cúi xuống hôn lên môi anh. Caesar không động đậy, anh không nhắm mắt, rõ ràng nhìn thấy đôi mắt của Laura ở ngay trước mặt. Cô nhắm mắt, hàng mi khẽ run, làn da mềm mại, sạch sẽ như được ngâm trong hương nhài. Một thứ tinh xảo và xinh đẹp, như đứa trẻ lần đầu nếm thử kẹo ngọt, cô rụt rè liếm nhẹ môi anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khác hẳn với những lời táo bạo ban nãy, trong chuyện hôn môi này, cô giống một thiếu nữ mới biết yêu, vụng về, chỉ có đôi môi mềm mại và ấm áp. Nhưng những hơi ấm ấy đều là giả dối, tay Caesar vẫn ở dưới lớp váy xếp ly xanh thẳm, không rút ra. Khi đầu lưỡi Laura chạm vào răng anh, lớp váy đã hoàn toàn che phủ tay và cả cổ tay anh. Những gì cô nói là thật, kẻ dối trá toàn những lời dối gian này, lần này hiếm hoi lại thành thật. Chỉ mỗi chiếc váy, Caesar chính xác chạm đến hương nhài. Anh nhận ra vấn đề, như cánh hoa tự mình trút bỏ lớp lông mềm, cô cũng đã làm điều tương tự. Laura nhẹ nhàng cọ trán vào anh, dường như rất thích nụ hôn này. Caesar nói, cô bé hư hỏng, Laura cụp mắt xuống. Cuối cùng phát ra âm thanh ngây thơ đúng với tình huống một học trò đang bị phạt. Thầy Caesar, Caesar hành động, anh cảm nhận được sự căng thẳng trong cơ bắp của cô, nhưng chỉ trong thoáng chốc, cô lại ngoan ngoãn, thả lỏng, chuẩn bị đón nhận anh. Bàn tay to lớn của Caesar giữ chặt sau đầu cô, ép cô phải hôn anh. Laura không cách nào thoát ra, lúc này thậm chí cô không thể đứng lên. Giống như một đóa hồng bị đinh đóng xuống đất, cô mặc kệ Caesar luồn ngón tay sâu vào mái tóc, giữ đầu cô lại. Đúng là hình ảnh một học trò bị giáo viên không lương tâm bắt nạt. Caesar véo mạnh một cái, nghiến răng nghiến lợi nói, giết chết cô, nhưng Caesar không định bẻ gãy cô. Anh sẽ khiến cô không thể dùng dáng vẻ đáng ghét này để quyến rũ anh nữa. Bắt cô phải thu mình lại và không dám hôn anh như vậy nữa. Để cô bị khóa chặt bằng xích sắt, chỉ có thể chờ đợi anh truyền pheromone cho cô. Anh đáng ra phải làm như vậy từ lâu rồi. Caesar không cần phải thương hại cô. Laura không từ chối. Cô ôm Caesar như ôm một con chim bị gai nhọn đâm vào. Mặc cho gai đâm xuyên qua cổ họng và cơ thể, vẫn muốn cất tiếng hót khát khao ánh bình minh. Đây là trách nhiệm của loài chim sơn ca, cũng là định mệnh đã định sẵn. Đó là mục đích cô được sinh ra. Ngày đêm đảo lộn, Laura không thể nói nên lời. Đôi mắt cô vô hồn, chỉ cảm nhận được lòng bàn tay của Caesar áp lên mí mắt cô. Với giọng điệu phức tạp anh nói, chẳng thà giết cô đi, cô bé. Laura không thể nhớ mình đã sống sót qua ngày hôm qua như thế nào. Lợi thế thể chất của Omega và Alpha thể hiện rõ rệt trong những trận đấu tay đôi. Caesar thậm chí không cần dùng hết sức để kiềm chế cô. Laura đã không thể phản kháng, chỉ biết để anh ôm lấy. Đồng phục như bị chó Husky xé nát, chỉ còn lại những mảnh vụn tội nghiệp. Laura thực sự mừng vì Caesar không coi cô như một chiếc đồng phục. Đây vẫn chưa phải điều tồi tệ nhất. Điều tồi tệ nhất là Laura thức dậy vào lúc 2 giờ chiều hôm sau, bị buộc phải bỏ qua toàn bộ buổi học sáng. Caesar đã giúp cô xin phép, lý do là cô bị sốc vì bạo lực học đường. Cha của hai Omega đã giật tóc Laura hôm qua đã gọi điện để xin lỗi. Các thầy cô trong trường cũng nhắc lại, không được phép bắt nạt bạn học. Những chuyện này Laura biết được sau 2 ngày, khi cô và Emilia cùng ngồi lên xe. Tuy nhiên lý do Emilia mệt mỏi là vì cô bị ốm. Vào đêm đầu tiên bảo vệ vào tòa tháp, Emilia đã bị sốt cao, phải nghỉ 3 ngày mới rời khỏi tòa tháp. Sau khi khỏi bệnh, Emilia có khí tức đậm hơn trước. Laura áp sát cô, mùi hương của Angus rõ ràng bay đến. Không phải là đánh dấu vĩnh viễn, mùi không mạnh lắm. Nếu không phải Laura ôm chặt cô mà ngửi, người khác cũng không ngửi thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Angus ngồi ở ghế trước vẫn ân cần ôm chiếc túi của Emilia, như một con sói đã bị thuần hóa hoàn toàn. Laura không nói chuyện với anh ta, có vẻ như anh ta không thích nói. Laura mềm mại dựa vào Emilia, ngọt ngào hỏi cô có muốn ăn trưa cùng không? Emilia không đẩy cô ra, gật đầu, rồi lại nhắc nhở. Không được ăn quá nhiều thịt, anh trai bảo tôi phải chú ý đến sức khỏe của cô, tránh cô ngất xỉu. Laura lẩm bẩm, cũng không nghĩ xem lý do tôi ngất xỉu là gì, đồ khốn. Mặc dù cằn nhằn như vậy về Caesar, nhưng không ảnh hưởng đến sự thân thiết của cô và Emilia. Emilia tự nghĩ mình có lẽ hiểu lý do tại sao anh trai mình đồng ý để Laura ở bên cạnh mình. Ai có thể từ chối một cô bé mềm mại, dễ thương, ngắt hương và xinh đẹp chứ? Hơn nữa cô bé này còn rất ngốc nghếch. Emilia nhẹ nhàng véo má Laura, khẽ nói, giá như tôi giống như cô thì tốt biết mấy. Laura không nói gì, ôm chặt cô rồi ngủ thiếp đi. Mùa đông đến, đợt quét dọn đầu tiên trong thủ đô tạm thời kết thúc. Đợt kiểm tra lần này phát hiện 345 người Asti ẩn náu trong cộng đồng công dân đế quốc. Họ bị xét xử và nhận những bản án tù khác nhau tùy theo hành vi. 40 người tội phạm nghiêm trọng nhất, có liên quan đến tổ chức khủng bố cực đoan trước đây, bị kết án tử hình, thi hành án định kỳ. Sự việc này còn lên sóng tin tức, được gửi đến điện thoại của mỗi công dân. Caesar trong 2 tháng qua bận rộn vì chuyện này, trừ những ngày dễ bị tác động, anh sẽ không đến phòng của Laura. Laura không thể tiếp cận được anh, dù cô có chủ động thể hiện thiện chí, anh vẫn lạnh lùng không hề dao động. Ngoài những ngày dễ bị tác động, Caesar trong những ngày ấy giống như một con sói trưởng thành trong điều kiện khắc nghiệt. Vào ngày thi hành án tử hình đối với những người Asti gây ra bạo lực, Laura đang ngồi trong lớp học, học môn lịch sử, chuẩn bị cho kỳ thi. Giáo viên trong lớp nói, cách đây 500 năm, những công dân của đế quốc đã thành công hạ cánh xuống mảnh đất này. mang đến cho người Asti sống trong điều kiện khắc nghiệt những máy móc hiện đại, kiến thức và văn minh. Hai chủng tộc đã sống hòa bình với nhau trong 300 năm, nhưng vào một ngày nọ, người Asti đã thành lập một tổ chức và tàn nhẫn ám sát nhiều quan chức cấp cao của đế quốc, yêu cầu được cấp nhiều quyền lợi hơn. Laura mặt không đổi sắc, đóng lại trang sách. Sách viết rằng người Asti là một chủng tộc hèn hạ, tham lam, thất hứa và luôn thích gây bạo lực. Nhưng Laura biết không phải như vậy, mọi chuyện không phải như vậy. Cô cùng Emilia ngồi trong căn tin rộng rãi để ăn trưa. Sau giờ nghỉ trưa, còn một khoảng thời gian trước khi lên lớp, Laura một mình đến khu vườn hoa hồng yên tĩnh để học từ vựng ngoại ngữ. Emilia biết thói quen kỳ lạ của cô và đi theo cùng. Vườn hoa hồng lúc này yên tĩnh, chỉ đến tối, những người Asti được thuê mới đến với công cụ của họ để dọn dẹp, chăm sóc khu vườn hoa tươi tốt này. Laura mơ màng học từ vựng, thỉnh thoảng hái cánh hoa hồng đưa vào miệng. Khi cô chạm đến cánh hoa của cây hồng thứ 15, cô dừng lại, ngón tay chạm vào những góc không đều của cánh hoa. Cô tách một cánh hoa ra, nắm chặt trong tay, lật mặt sau, thấy trên đó những chấm tròn nhỏ không theo quy tắc. Quả mã Moss đặc biệt, có thể dịch ra thành ngôn ngữ mà người Asti sử dụng. Khắc trên đó, rõ ràng, nếu chim sơn ca xác nhận không thể lấy được lòng tin, chúng ta sẽ cân nhắc hợp tác với họ, ám sát Caesar. Cách chương.